hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, ta nghĩ trưởng khống biển sâu đại ngục giam. Nguyên lai là lão đầu tử kia sư phó sao? Khóe miệng mang theo mỉm cười. Rikudo một mặt nghiêm túc nhìn về phía công. Cái này nếu là luận bối phận, chống không bối phận thế nhưng là tại gặp phía trên tồn tại. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Ngươi tên tiểu quỷ này thật để cho ta quá bất ngờ. Ta đã từng cũng là từng nghe nói uy danh của ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi hôm nay lại dám làm loại chuyện này xung kích thánh địa Mariezoa. Tiểu quỷ lá gan của ngươi so ra da của ngươi còn muốn lớn. Mang trên mặt mỉm cười. Công một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Vậy chỉ bất quá là không để cho ra da cảm thấy phẫn nộ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ cho là hắn thật không dám sao? Rikudo xoay đầu lại nhìn về phía công. Hắn tin tưởng nếu quả như thật có chuyện để Gap cảm thấy phẫn nộ. Như vậy thì xem như thánh địa Mariezoa lại như thế nào? Không sai, công một mặt cười khổ lắc đầu. Gap đích thật là có được gan này sắc. Nếu quả như thật có người trêu chọc Gap, công tin tưởng liền xem như thánh địa Mariezoa Gap cũng dám không hay xung kích. Gap có thực lực này đồng dạng có gan này sắc. Gorose đại nhân chuyện này có thể giao cho ta giải quyết sao? Công một mặt ý cười nhìn về phía Gorose. Công, người chẳng lẽ muốn bao che tên tiểu quỷ này? Gorose nhướng mày nhìn về phía công. Gorose đại nhân chuyện này ta đã hoàn toàn điều tra rõ ràng. Rikudo chỗ Dressrosa vương quốc công chúa Rebecca chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Rhodos Sendai. Nhân thuyền phía trên. Đây hết thảy kỳ thật cũng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta nghĩ nơi này hẳn là có người đang mưu đồ một thứ gì. Công một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Gorose. Hắn đem mình chỗ điều tra đến hết thảy toàn bộ nói ra. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Nhưng là Monkey Derikudo xung kích thánh địa Mariezoa chuyện này không thể tùy tiện cứ tính như thế. Mặc dù biết đây hết thảy khả năng là của người khác tính toán, nhưng là đối mặt xung kích thánh địa Mariezoa Rikudo bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Gorose đại nhân, các người thật dự định như vậy sao? Người hẳn phải biết làm như vậy mang đến hậu quả là cái gì? Monkey D. Gap hắn cũng không phải là không có gan này sắc. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, làm Gap đã từng người lãnh đạo trực tiếp. Không thế nhưng là biết tính cách của hắn. Thật sự là hắn là có được gan này sắc cùng thực lực. Chân mày hơi nhíu lại. Gorose nhóm cũng là lâm vào trần chờ bên trong. Gặp hắn bất luận là uy vọng thực lực vẫn là danh khí. Đây đều là để bọn hắn không dám tùy tiện chiêu chọc động thủ tồn tại. Làm kết thúc đời trước nữa hải tặc bá chủ Rock. Mấy lần đem lên thay mặt vua hải tặc Gonde Roger đẩy vào hiểm cảnh nam nhân. Monkey D. Gap uy danh của hắn có thể nói là tại toàn bộ biển cả truyền bá. Hắn là một cái chân chính còn sống truyền thuyết. Liền coi như bọn họ biết Monkey D. con trai của Gap chính là chính phủ thế giới nhức đầu nhất quân. Cách mạng thống soái tối cao lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám ra tay với Gap sao? Có thể không truy cứu trách nhiệm, nhưng là nhất định phải có trừng phạt. Suy đi nghĩ lại về sau Gorose cuối cùng vẫn nói ra yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn có thể không truy cứu Monkey D. Rikudo lần này xung kích thánh địa Mariezoa trách nhiệm. Nhưng là Rikudo nhất định phải có chỗ trách phạt. Không biết Gorose đại nhân trách phạt là cái gì? Mang trên mặt mỉm cười. Công nhìn về phía Gorose. Tối thiểu nhất chuyện này đã có thể nói là hòa bình giải quyết. Tước đoạt Monkey D. Rikudo Hải quân D6 cơ sở thân phận của căn cứ trường. Để hắn tiến về biển sâu đại ngục giam trấn áp tầng thứ 6 những cái kia tội phạm. Thời hạn 3 năm, ta sẽ để cho Sengoku nguyên soái điều động Akainu đại tướng tiến vào chiếm giữ Hải quân D6 cơ sở. tiếp quản hải quân G6 cơ sở, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Gorose nói ra yêu cầu của bọn hắn. Hải quân G6 cơ sở có thể nói là trước mắt hải quân chiến lược mạnh nhất. Thế nhưng là cái này một cỗ lực lượng là hoàn toàn trưởng khống tại Monkey D6 đạo trong tay. Gorose muốn thông qua một cơ hội này đem hải quân G6 cơ sở thu phục đến trong tay của mình. Cái này, nghe đến đó trống không trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Làm chính phủ thế giới tam quân tổng nguyên soái, gồng cũng là biết hải quân G6 cơ sở cường đại. Cái này có thể nói là hải quân dưới trướng lực lượng mạnh nhất. Rikudo người nghĩ như thế nào? Công cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho Rikudo. Ta có thể đem hải quân G6 cơ sở phó thác cho ngươi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu 960. Trên mặt đồng dạng lộ ra tùy tiện ý cười. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Gorose. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng, Gorose toàn bộ nhìn về phía Rikudo. Bọn hắn muốn biết Rikudo thật có thể bỏ qua hải quân G6 cơ sở sao? Ta cần hoàn toàn trưởng khống biển sâu đại ngục giam. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Gorose, nói ra yêu cầu của mình. Cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Gorose phẫn nộ cự tuyệt. Ngươi là muốn một lần nữa chọn lựa ngươi Rinnegan Rikudo phân thân đúng không? Thậm chí Gorose đều đã đoán được Rikudo làm như vậy yêu cầu. Rinnegan Rikudo phân thân lực lượng bọn hắn cũng là biết đến. Một khi để Rikudo tại biển sâu đại ngục giam tầng thứ 6 chọn lựa Rinnegan Rikudo phân thân. Thế thì lần nữa tạo nên Rinnegan Rikudo phân thân chính là vô địch tồn tại. Phải biết tại kia biển sâu đại ngục giam tầng thứ 6 bên trong. Hoàn toàn là có đại tướng cấp bậc trở lên cường giả. 6 tên đại tướng trở lên cường giả lại thêm Rikudo lực lượng bản thân. Cỗ lực lượng này để cho người ta tưởng tượng đều cảm giác sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.